bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, Thần Dược. Năm Sen Đại Tôn, so Hoàng Anh còn mạnh hơn. Chu Tâm Giao cũng không có hoài nghi. Đệ đệ của nàng Tuần Cách, trời sinh liền đã thức tỉnh Đại Càn Hoàng thất đích truyền bá huyết. Nếu là sinh ra sớm 30 năm, nói không chừng còn có thể tranh một chuyến hoàng vị. Nhưng là rất đáng tiếc, chính vì hắn thiên phú quá mức xuất chúng, lại ngày thường quá muộn, không có phát triển thời gian, lại thêm thân phận lại khá là xấu hổ. Chính là hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân đệ đệ. Còn thứ thân phận, thân tộc thế lực lại không mạnh, chú định có được phi phàm thiên phú Tuần Cách, không còn che chở tình huống dưới, tất nhiên là không có khả năng trưởng thành. Cho nên, tại Tuần Cách vừa ra đời thời điểm, liền bị bí mật mang đi nuôi dưỡng. Mà đối ngoại giới, thì nói Tuần Cách đã chết yểu. Thẳng đến gần đây, tựa hồ Tuần Cách tồn tại tin tức, bị tiết lộ ra ngoài. Phụ hoàng vì Chu Ly đích an toàn, may mà liền mượn lần này vì nàng chữa bệnh cơ hội, đem Tuần Cách mang rời khỏi đã xuất thần kinh. Bất quá Tuần Cách mặc dù đến nay đều không có tu luyện, nhưng là bởi vì thể nội bá huyết nguyên nhân, hắn có một loại trời sinh năng lực nhận biết, có thể tới một mức độ nào đó cảm giác được một người phải chăng cường đại. Cái thiên phú này rất chuẩn, cơ hồ không có phạm sai lầm qua. Cho nên Chu Tâm Giao mặc dù trong đầu chấn kinh đến cực điểm, nàng khó mà tin được, Thiên Hỏa Tông ở trong hạ đẳng nhất một tên tạp dịch, tại đệ đệ của hắn trong mắt, lại muốn so Nam Ly Châu Trấn phủ sứ Kim Kiều Cảnh thất trọng thiên cường giả đỉnh cao Hoàng Anh còn mạnh hơn. Lập tức, Chu Tâm Giao ánh mắt hơi động một chút, trong đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lập tức liền xoay người rời đi. Từ Chu Tâm Giao tỷ đệ nơi đó rời đi về sau, Khương Thần chậm rãi mà đi. Không bao lâu liền đến tổ sư đường bên ngoài. Nơi này thờ phụng Thiên Hỏa Tông liệt tổ liệt tông, là toàn bộ tông môn ở trong nhất là trang nghiêm túc mục địa phương. Hệ thống, đánh dấu. Khương Thần trong lòng mặc niệm, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được thần dược Cửu Dương Diệu Nhật Hoa. Cửu Dương Diệu Nhật Hoa. Khương Thần con ngươi có chút co rụt lại, nhìn xem trên tay xuất hiện cái này một đóa sáng chói tựa như thiêu đốt lên kim sắc mặt trời hỏa diễm đóa hoa. Thần dược Cửu Dương Diệu Nhật Hoa chính là tu hành giới trong truyền thuyết thần dược, có đoạt thiên địa tạo hóa uy. Khương Thần từng ấy năm tới nay như vậy, không biết đánh dấu ra bao nhiêu đan dược công pháp, nhưng vẫn là lần thứ nhất đánh dấu ra thần dược. Thần dược có thể luyện chế thần đan, hơn nữa còn là Cửu Dương Diệu Nhật Hoa. Cái này một thần dược, đối với Thiên Hỏa Tông tu sĩ tới nói, vậy nhưng thật được xưng tụng là tốt nhất thuốc hay. Mặc kệ là trực tiếp nuốt, vẫn là luyện chế thành đan, đối với Thiên Hỏa Tông tu sĩ bản mệnh linh hỏa, đều có phi thường to lớn tăng lên tác dụng. Chính là đối với nguyên đan tu sĩ mà nói, đều có tác dụng không nhỏ. Lúc đầu dựa theo suy đoán của hắn còn muốn 30 năm mới có thể đạt tới Kim Kiều Cảnh cửu trọng thiên tu vi, nhưng là hiện tại có vật này, trọn vẹn có thể giảm bớt một nửa thời gian. Rất không tệ, chính là Khương Thần cũng không khỏi đến trong lòng hài lòng. Lúc này, Khương Thần phát giác được có người tiếp cận, lập tức pháp lực khẽ động. Trên tay Cửu Dương Diệu Nhật Hoa lập tức liền bị tụ lý càn khôn hút vào. Người này làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Rất nhanh, Khương Thần liền thấy một người. Phong Trường Thanh, luyện đan điện trưởng lão Phong Trường lão cháu trai. Bây giờ, kẻ này cũng tiến cấp tới thần hải bát trọng thiên. Tại Thiên Hỏa Tông nội môn ở trong cũng coi như được là một hào nhân vật. Bất quá kẻ này không tại Nam Khu ở lại. Vì sao vì chạy đến Bắc Khu đến? Hơn nữa nhìn bộ dáng lại có chút lén lén lút lút dáng vẻ. Phong Trường Thanh triển khai thân pháp, tốc độ cực nhanh, đi đều là ít ai lui tới đường mòn, tránh đi tông môn chạm gác. Rất nhanh liền từ Khương Thần cách đó không xa một ngọn núi giả đằng sau lướt tới. Sau đó biến mất đến tổ sư từ đường phụ cận một ngọn núi thung lũng ở trong. Nếu không phải Khương Thần tu vi cường đại, lại có hỏa nhãn kim tinh, chỉ sợ còn không dễ dàng phát hiện kẻ này hành tung. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng là Khương Thần cũng không có dự định theo sau, mà là dựa theo kế hoạch hướng về phía trước mà đi. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, Khương Thần liền đã tổ sư đường phụ cận kia hai tòa tụ hỏa linh trận tổn hại linh thạch thay đổi. Hoàn tất, lập tức hắn liền chuẩn bị trở về. Nhưng là ở thời điểm này, một cái toàn thân bao khỏa tại áo đen ở trong người ngăn cản đường đi của hắn. Hắc hắc, tiểu tử ngươi có muốn hay không thoát khỏi cuộc sống bây giờ? Có muốn hay không tu hành? Trở thành cao cao tại thượng người tu hành? Khàn khàn âm trầm thanh âm đương nhiên tràn đầy dụ hoặc. Trở thành người tu hành. Ngươi có thể để cho ta trở thành người tu hành? Khương Thần ngữ khí khẽ nhúc nhích, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ha ha, đó là đương nhiên, Thiên Hỏa Tông bất quá một cái đã nhanh muốn rách nát tông môn. Như thế nào so ra mà vượt ta Ngũ Liên Thánh Tông? Tiểu tử, trên đời này dựa vào cái gì người tu hành cao cao tại thượng? Đơn giản chính là bọn hắn có được lực lượng mạnh hơn thôi. Nếu như người người đều có thể sửa đi, như vậy người người như rồng, thiên hạ này chẳng phải là liền có thể chân chính bình đẳng. Chân chính thái bình, chỉ cần thờ phụng Ngũ Liên Đại Tôn, đây hết thảy đều không phải là hư ảo. Người áo đen ngữ khí kích động, đúng là cho Khương Thần một cỗ điên cuồng cảm giác. Gia hỏa này, tựa hồ đầu óc đều có chút không bình thường. Người tu hành ở trong cũng có tên điên. Khương Thần trong lòng trầm tư, nhưng là rất nhanh, hắn cũng cảm giác được trước mắt người áo đen này rất không thích hợp. Trên thân người này có một cỗ kỳ quái khí tức, không phải linh lực, không phải pháp lực, ngược lại là có chút giống là yêu lực. Khương Thần cũng chỉ tại Thiên Hỏa Tông trong môn bộ trên điển tịch nhìn qua yêu lực miêu tả. Hắn cũng chưa từng gặp qua chân chính yêu lực, cho nên hiện tại cũng chỉ là hoài nghi, cũng không thể khẳng định. Dù sao ở trong mắt Khương Thần, người này lại rõ ràng là cái nhân loại, mà bởi vì chủng tộc khác biệt, nhân loại gần như không có khả năng tu hành yêu ma công pháp. Như vậy người này cái này một thân yêu lực đến cùng là từ đâu mà đến? Kia Ngũ Liên Thánh Tông lại là cái gì quỷ? Gần đây hưng khởi tông môn, hay là một loại nào đó tà giáo ma đạo? Như vậy, người này lẻn vào đến Thiên Hỏa Tông bên trong, xuất hiện ở trước mặt hắn, lại có âm mưu gì? Giờ khắc này, Khương Thần cũng không nhịn được oán thầm. Cái này Thiên Hỏa Tông danh xưng 10 đại tông môn một trong, nhưng là núi này cửa chi địa, vậy mà đã thành cái sàng. Hôm nay phương Bắc Ma Môn đệ tử chui vào, ngày mai chính là Cổ Thần Tông đến gây sự tình. Hiện tại càng là lại ra một cái Ngũ Liên Thánh Tông. Nghe xong danh tự cũng không phải là vật gì tốt thế lực. Thế nào? Đây chính là cơ duyên to lớn. Thế tục ở trong không biết có bao nhiêu người muốn phụng dưỡng Ngũ Liên Đại Tôn mà không thể được. Hiện tại cơ hội này ngay tại trước mặt của ngươi. Có thể nghịch thiên cải biến. Coi như tất cả nơi này. Người áo đen ngữ khí cuồng nhiệt nói. Theo hắn ngôn ngữ, một cỗ dị dạng lực lượng lập tức liền tác dụng đến Khương Thần trên thân. Ngũ Liên Đại Tôn có thể làm cho không có chút thiên phú nào người đạp vào tu hành chi đạo, bất luận cái gì không có thiên tư người, cái nào nghe được chuyện như vậy, không phải mừng rỡ như điên, nhưng cái này hô hào muốn phụng dưỡng Ngũ Liên Đại Tôn. Trước mắt cái này Thiên Hỏa Tông tạp dịch, cũng sẽ không ngoại lệ. Như vậy, cần ta làm cái gì? Khương Thần hô hấp có chút gấp rút, tựa hồ đã bị hấp dẫn lấy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.